lật tay thành mây, trở thành mưa. Tào trưởng lão vội vã giết tà diệt khẩu, như vậy nói như vậy Tào trưởng lão cùng đồng trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu, mưu hại ta, phá hư đám hỏi hai phái. Chư vị trưởng lão, chư vị hộ pháp, thị phi đèn trách ta tin tưởng con mắt mọi người sáng như tuyết, ai chung ai gian xem xét có thể biết. Nghịch xúc, người ngậm máu phun người, dùng người không được. Đồng Thanh Long quát chói tai một tiếng, nghe mắt là huyết khí trùng thiên, phương hầu thần quỳ cuộn cuộn, một bước nhất pháp hướng Lý Thất Dạ đạp tới. Đồng huynh xin tự trọng. Lúc này đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ ánh mắt mãnh liệt, sát ý đằng đằng, trong lúc nhất thời đại trưởng lão bình thường hòa sự là biến thành người khác. Đồng Thanh Long vương hầu chi uy không giảm, trái lại còn tăng, thanh âm bong bong vang lên, cái trần khí đáng sợ trôi nổi trên đỉnh đầu, rồng gầm không dứt, vương hầu chi uy của hắn để cho hộ pháp trưởng lão đều biến sắc. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ hừ lạnh một tiếng, huyết khí lập tức bành trướng, thanh âm tạo huyết vỗ bờ như là cự cổ lôi bình. Thời điểm huyết khí hắn vọt lên có thanh âm côn bằng rít gào. Ở thời điểm này trong mệnh cung đại trưởng lão nhảy con côn bằng lên, côn bằng che trời thế lăng đại địa. Thời điểm này trên người đại trưởng lão dâng trào ra vương hầu khí uy mãnh liệt không dứt. Vương hầu không sai, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lại là vương hầu. Cái này không chỉ để cho các đệ tử cả kinh, ngay cả đám tôn trưởng lão cũng cả kinh. Tà hùng càng là ánh mắt cò rút. Lúc này đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ nghênh tiếp Đồng Thanh Long, một bước một thiên địa trên đỉnh đầu chim nổi, côn bằng như muốn bắn nứt đại địa, đập nát bầu trời. Côn bằng thần uy, vạn vật sinh linh vì đó mà thần bái. Tất cả mọi người không nghĩ tới đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ lại là thâm tàng bất lộ. Tới nay mọi người cho rằng đại trưởng lão chỉ là hào hùng, tối đa là hào hùng đỉnh, không nghĩ tới thực lực chân chính đại trưởng lão là vương hầu. Lúc này Đồng Thanh Long đều là vương hầu thâm niên, lập tức biến sắc, đều là vương hầu đối với Cổ trưởng lão nhận thấy uy hiếp. Bởi đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ tu luyện chính là đế thuật, hơn nữa là minh nhân tiên đế lưu đế thuật cường đại nhất côn bằng lục biến. Đây là hạch tâm đế thuật của tẩy nhàn cổ phái. Môn đế thuật này đối với Đồng Thanh Long mà nói uy hiếp cực lớn. Tốt tốt tốt, Cổ huynh thâm tàng bất lộ khiến người ta lầm. Hôm nay Đồng Mỗ xen vào việc người khác, hảo tâm bị coi như là lòng lang dạ thú. Đã vậy Đồng Mỗ trước xin cáo từ. Đồng Thanh Long ánh mắt trầm xuống sau nói khách xong là xoay người rời đi. Đồng Thanh Long là người thông minh hiểu được thế cục bất lợi cho mình, tiếp tục ở lại đây ngược lại lâm vào trong đó là không bằng trước lùi. Sắc mặt Tào Hùng khó coi cực điểm, đại trưởng lão thâm tàng bất nộ ra tay bước lùi Đồng Thanh Long, thế cục thoáng cái là hắn không có lợi. Xem ra người chột dạ chạy trước. Thời điểm này Lý Thất Dạ tự nhiên tự tại nói, đột nhiên nghịch chuyển dạng này để cho bọn Lạc Phong Hòa thế miệng trợn mắt ngốc. Cái gì gọi là ngăn cơn sóng giữa, cái gì gọi là lưỡi lùi cường địch. Hôm nay bọn hắn cuối cùng là kiến thức đại sư huynh cơ bản là tính trước, cơ bản là không sợ đối thủ cường đại. Phản đồ, người khi sư diệt tổ con dám xuất khẩu của ngôn, ngậm máu phun người. Tà Hùng lăng lệ quát, hôm nay vì đệ tử đã chết lấy công đạo. Lý Thất Dạ nhìn Tà Hùng chậm rãi, Tào trưởng lão khi sư diệt tổ ta chưa từng làm qua sự tình, khi sư diệt tổ muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tào trưởng lão không phải là sợ âm mưu bại lộ mới vội vã giết ta diệt khẩu đi. Nghịch xúc, bằng lời này của ngươi bản tọa liền có thể giết ngươi. Tào trưởng lão quát chói tai một tiếng, lập tức hướng Lý Thất Dạ ra tay. Sư đệ an tâm một chút không nóng nảy. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ quát một tiếng, lúc này Cổ Thiết Thủ xuất củ báo lỗi, khí thế vương hầu trực tiếp chấn áp hạ Tào Hùng. Bị vương hầu chấn áp, mắt Tào trưởng lão cò rút, nhưng hắn y nguyên là hùng hổ dọa người nói, đại sư huynh người quyết tâm muốn che chở nghịch xúc, giết hại đầu môn khi sử diệt tổ đệ tử như vậy, nếu không xử phạt chuyện này để cho môn hạ đệ tử lạnh tâm, để thế nhân khinh thường, từ đó về sau tẩy nhân cổ phái chúng ta là môn tướng không quy. Nghĩ thật ra là phi cười nói, Tào trưởng lão là lời thề son sắt nói ta giết hại đồng hồn khi sư diệt tổ. Tào trưởng lão nói vậy, vậy nói cho ta nghe một chút, ta giết hại đồng môn thế nào? Nếu không phải vậy, Tào trưởng lão lấy thân phận trưởng lão hãm hại môn hạ đệ tử, mưu đồ dã tâm là cái gì? Lý Thất Dạ ngược lại đá một cước, trưởng lão hộ pháp kiến ở đây nhìn nhau liếc mắt. Trên thực tế lúc này tất cả mọi người thấy chuyện này không đơn giản, đồng tách năng xuất hiện nơi này là một loại ám hiệu. Tốt tốt tốt, cho một cách nghịch xúc miệng lưỡi bén nhọn. Tào Hùng cười lạnh, coi như người có thể nói ra hoa sen cũng xóa không được. Không có mất sự thật, ngươi đổ sát ba đường chủ, tàn sát hồ hộ pháp, cùng sát hại kiếm nhi, bằng chứng như núi, còn không phải giết hại đồng môn. Ba vị đường chủ hồ hộ pháp cùng hà anh kiếm chết, chứ có thể nói là bọn chúng gieo gió gặt bão, ta đã phòng vệ chính đáng. Lý Thất Dạ là không hoảng hốt không vội nói, tốt tốt tốt, cổ sư huynh ngươi đều thấy bằng chứng như núi, sự thật trước mặt hắn còn rảo biện. Tào Hùng đối với đại trưởng lão Cổ Thủ Thiết nói, đại trưởng lão Cổ Thủ Thiết kia nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao giết ba đường chủ, Hộ Pháp và Hà Anh Kiếm? Lý Thất Dạ vô tội nói. Hồi trưởng lão, ta là thuộc về tự vệ. Hộ Pháp mang chấp pháp đội đột nhiên xuất hiện trong Tẩy Thạch Cốc, đột nhiên ra tay với ta muốn giết ta, ta chỉ có thể tự vệ. Lý do thoái thác bọn hắn cùng với Tào trưởng lão là đồng dạng. Cái gì là phạm tượng, cái gì là khi sư diệt tổ, cái này nhất định là âm mưu. Đánh rắm, Tào Hùng mặt đỏ lên quát. Theo đệ tử chấp pháp đội báo cáo là Chu đường chủ cầu cứu, Hộ Pháp mới là mang đệ tử đội chấp pháp điện tiến tới Tẩy Thạch Cốc. Người cách nghịch xúc này tầm như sạt, muốn mưu đồ làm loạn, sau khi bị nhìn tốt là muốn giết người diệt khẩu. Bẩm trưởng lão, Hộ Pháp sự thật đích xác như thế. Lúc này Chu đường chủ trốn sau lưng Tào Hùng xông ra nói, Lý Thất Dạ muốn mưu hại ta, ta mới cầu cứu Hộ Pháp mang theo đội chấp pháp chạy tới giúp, nghĩ không tới kẻ này tâm như sạt, sạt hại đám hổ Hộ Pháp. Chương 106, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, phần 2. Còn có việc này, Cố Thiết Thủ nhìn Lý Thất Dạ chậm giọng nói. Lúc này Trừ trưởng lão cùng Hộ Pháp không khỏi liếc nhau, nhìn Lý Thất Dạ một đệ tử bình thường muốn mưu sát Chu đường chủ, chuyện này thật có chút không thể nói nổi. Lý Thất Dạ nụ cười chậm rãi nói, trưởng lão ta không biết mưu hại là cái gì, nếu người nói ta mưu hại, Chu đường chủ có thể sống tới giờ sao? Hộ Pháp ta có thể giết nếu ta thực muốn mưu hại hắn. Sau đó giết hắn coi như không là gì, ta tha choán một mạng. Đệ tử Tẩy Thạch Cốc đều là tận mắt thấy, ta chỉ bất quá là giáo huấn Chu đường chủ một chút. Nghĩ không thấy Chu đường chủ là một cái bao cỏ, ngay cả ta một quẩn thể cảnh đệ tử cũng đánh không lại. Chu đường chủ học nghệ không tình, cái này không thể trách ta đi. Nói vậy, nói bạ, người rõ ràng là gian tế môn phái khác phái tới, thâm tàng đạo hạnh, muốn mưu đổ loạn, bị Chu đường chủ phát hiện cho nên người mới giết người diệt khẩu. Tào Hùng trầm giọng nói, Tào trưởng lão, người đây mới là ngậm máu phun người. Lý Thất Dạ cười nói, hỏi đệ tử Tẩy Thạch Cốc một chút, ta là bởi vì sao mới giáo huấn Chu đường chủ, ta xem ra Chu đường chủ chỉ sợ là bị người ta sai sử hãm hại ta. Ta đảm nhiệm Tẩy Thạch Cốc thụ đạo sư huynh, có thể nói là nơm lớp lo sợ, lo lắng hết lòng vì thụ đạo. Ta đã dùng vô số tâm huyết mà Chu đường chủ một mực chắc chắn, nói ta là truyền thụ bảng môn tà đạo. Nói ta là đem tà môn mà đạo truyền vào Tẩy Nhan cổ phái, vũ nhục tâm huyết của ta. Chỉ cần ta có một điểm tâm huyết sao có thể nhẫn. Người vốn là đem bán môn tà đạo truyền cho Tẩy Nhan cổ phái, ta sợ là môn hạ đệ tử rơi vào ma đạo khỏi bị người đầu độc mới ra tay cản. Chu đường chủ một mực chắc chắn nói. Lý Thất Dạ phì cười nói, có ma đạo hay không mọi người lòng biết sao. Một người có thể nói dối, nhưng mà Tẩy Thạch Cốc 300 đệ tử luôn không có khả năng nói dối đi. Ta có phải truyền thụ ma đạo hay không? Chư vị trưởng lão cùng Hộ Pháp không ngại hỏi môn hạ đệ tử. Ngày Lý Thất Dạ nói như vậy, Cố Thiết Thủ xem xét đệ tử Tẩy Thạch Cốc, tùy tiện kêu một vị đệ tử do hỏi, đại sư huynh truyền thụ các người là công pháp gì? Hồi trưởng lão đại sư huynh chưa truyền thụ cho chúng ta công pháp mới, đại sư huynh chỉ làm diễn dịch cho ta chỗ thiếu hụt của Bích Lòa Tâm Pháp cùng Phi Nga Kiếm Pháp thời điểm nhập môn tu luyện. Đệ tử này bề bộ nói, đại sư huynh đã nói là tâm pháp, người nói lại ta nghe thử. Đại trưởng lão Cố Thiết Thủ chậm giọng, người đệ tử này không dám thất lễ, bề bộn đem tâm pháp Lý Thất Dạ nói chiêu thức uốn nắn nhất thời sáng dậy nhất giảng lại cho đại trưởng lão nghe. Nghe được người đệ tử nói, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ không khỏi rung động. Thực tế nào chỉ đại trưởng lão Cổ Thiết rung động, các trưởng lão Hộ Pháp các ở đây không khỏi tâm thần chấn động. Đây quả thật là tâm pháp đại sư huynh nói. Nghe được đệ tử này nói, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ không dám tin tưởng. Hồi trưởng lão đệ tử không dám nói dối, thiền trần vạn sắc, người đệ tử này chân thành nói ra. Cố Thiết Thủ không tin được, sau đó từ 300 đệ tử tùy ý chọn ra mấy đệ tử. Mấy đệ tử này thuật công pháp chiêu thức tiêu hụt đều là để cho Cố Thiết Thủ cùng trưởng lão Hộ Pháp kiếp sợ. Thế này sau này là một môn tâm pháp đặt nền móng, cái này hoàn toàn là môn đại đạo cương lĩnh. Tiền trưởng lão bất khả tư nghị nói. Ngô trưởng lão cũng không khỏi kiếp sợ. Ta tu đạo ngàn năm, Bích Lòa Tâm Pháp đọc không dưới 100 lượt, nhưng mà chưa từng nghĩ tới tìm hiểu tâm pháp như thế. Diễn dịch Bích Lòa Tâm Pháp như thế chỉ sợ là tối trùng cực áo nghĩa của Bích Lòa Tâm Pháp. Cái này sợ là tinh hoa chân chính của tâm pháp đó. Tôn trưởng lão ủng hộ Lý Thất Dạo nói. Nếu như đây đều là ma môn tà đạo, vậy chúng ta tu luyện mới thực là ma môn tà đạo. Thế gian chỉ sợ không người nào đem được tâm pháp nhập môn diễn dịch đến tình áo như thế, đại đạo đường hoàng như vậy. Tôn trưởng lão không khỏi là lần đầu tiên kiến thức Lý Thất Dạ thần kỳ. Hôm nay lần đầu nghe được diễn dịch như thế, hắn y nguyên chấn động vô cùng. Hắn so với bất luận trưởng lão khác đều ủng hộ Lý Thất Dạ. Càng nhiều trưởng lão Hộ Pháp là rung động khó nói ra lời. Lý Thất Dạ diễn dịch nhập môn tâm pháp, tình áo vạn phần, tuyệt không lạ thường. Lý Thất Dạ chỉ điểm chiêu thức Thiếu Hụt, có thể nói là nói trúng tim đen. Bọn hắn tu đạo mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm cũng không có diễn dịch tới tình trạng như vậy. Hôm nay bọn hắn mới biết nhập môn tâm pháp cơ sở nhất có thể diễn đến tình trạng như vậy. Trước kia bọn hắn tìm hiểu tâm đắc cái kia bất quá là xa lông của công pháp nhập môn mà thôi. Nếu năm đó ta có thể đem Bích Loạt tâm pháp tìm hiểu đến trình độ như thế, cả đời chỉ cần tu tâm pháp này là đủ. Một cái hộ pháp không khỏi trở nên động dung. Cố Thiết Tụ thật lâu hồi phục tinh thần. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ là phàm thể, phàm mệnh, phàm luân, nhưng hắn lại diễn dịch ra tình áo như vậy. Nói ra cái này hoàn toàn không ai tin tưởng. Coi như kỳ tài ngút trời cũng không thể diễn dịch đến tình trạng như vậy. Diễn dịch như vậy đã không gì sánh kịp. Đây quả thật là tâm đắc người tìm hiểu. Cố Thiết Thủ cũng khó tin tưởng nhìn Lý Thất Dạ vô cùng động dung nói. Lý Thất Dạ cười cười nói. Hồi trở nó đây trên ạt. Một cái điểm tìm hiểu nho nhỏ của ta mà thôi. Một chút tiểu tâm đắc chưa nói gì thâm ảo. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức là nghẹn tới đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ nói không ra lời. Đây chỉ là tìm hiểu nho nhỏ một chút tiểu tâm đắc. Đem nhập môn tâm pháp tìm hiểu tới trình độ như vậy. Ngay cả hai chữ thiên tài không đủ hình dung. Chuyện này có thể nói là yêu nghiệt. Sư huynh xem là chúng ta là bỏ lỡ thiên tài. Ngộ tính Thất Dạ cực kỳ kinh người. Đoạn thời gian trước ta tu hành xuất hiện vấn đề chính là Thất Dạ cho ta ý kiến quý báu. Lúc này Tôn trưởng lão cũng nói, ở thời điểm này hắn ủng hộ Lý Thất Dạ đem sự tình của mình nói một lần. Nghe Tôn trưởng lão kể rõ, hộ pháp trưởng lão ở đây không khỏi động dung. Chuyện này thực sự là khiến người ta bất khả tư nghị. Chương 107, lật tay thành mây, trở tanh thành mưa, phần 3. Đã từng có đồn đại nói thể chất thọ luân mệnh cung không phải tiêu chuẩn duy nhất cần nhắc một người. Trước kia ta là một mực không tin, cho rằng là dám chó không kêu, hôm nay xem ra là cổ nhân không lấn ta. Tiền trưởng lão không khỏi động dung nói. Lúc này Ngô trưởng lão, một trong sáu đại trưởng lão, nhìn Chu Đường chủ nói. Chu Đường chủ, nếu đây là ma môn tà đạo, như vậy thế gian không có đạo thuật chính phái gì. Ngươi lại hồ đồ, cũng không có hồ độ tới mức này. Ta thoáng cái tình thế nghịch chuyển khiến Chu trưởng Đường chủ trở tay không kịp. Cái này sợ rằng không phải hồ đồ là một âm mưu. Với Chu Đường chủ mà nói, chỉ sợ ta truyền thụ cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trừ bỏ ta. Lý Thất Dạ là ở thời điểm này sâu ký nói. Ánh mắt Cổ Thiết Thủ mãnh liệt. Khí thức chấn trụ Chu Đường chủ trầm giọng nói. Chu Đường chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Riêng là Lý Thất Dạ tìm hiểu nhập môn tầm pháp. Với tẩy nhân cổ phái suy sụp mà nói. Đây là một cái bút tài sản vô cùng quý giá. Lúc này Cổ Thiết Thủ tuyệt đối là muốn bảo vệ Lý Thất Dạ. Bất luận tình huống thế nào, lúc này hắn biết Lý Thất Dạ trọng yếu không phải bởi quan hệ thông gia. Ta. Chu Đường chủ nhất thời nửa khắc nói không ra lời, không khỏi nhìn Tào Hùng. Tào Hùng thấy tình thế không ổn, lập tức trầm giọng nói. Chu Đường chủ là quá ngu ngốc, ngay cả công pháp tinh áo nhìn không ra. Đây là lên phạt, nhưng mà phản đồ này là đại nghịch bất đạo, sát hại ba vị đường chủ. Hộ pháp cũng là cùng kiếm nhị, tuyệt không thể tha thứ. Đối với Tào Hùng hôm nay là tiến mất tật mà, không chỉ đem Lý Thất Dạ chém giết không được, còn là hai đầu đệ đều bị giết. Đặc biệt là anh kiếm nạc kế tựa y bát quán, đệ tử coi trọng bị giết như thế, lòng hắn là đang chảy máu. Lý Thất Dạ khoan thai nói, nếu như ta thực tình mất mưu phản là tội chết vạn lần, đáng tiếc ta là bị người ta hãm hại. Vốn là Chu Đường chủ không phần xanh đỏ đèn trắng phù hãm ta, đem mà môn tà đạo đưa vào trong tẩy nhân cổ phái. Sau đó hồ pháp đột nhiên mang đại đội đệ tử chấp pháp muốn nầm trận chém giết ta, ngay cho ta cơ hội phân biệt cũng không có, đầy tuyệt là âm mưu. Trong này cũng là quá trùng hợp, đây không phải là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Tào trưởng lão cùng huyết động lão đầu tại sao lại đi cùng một chỗ? Hai người các ngươi so với trưởng lão khác còn đuổi tới trước, cũng giống vậy không phần xanh đỏ đen trắng động thủ muốn giết ta. Cái này nói rõ là muốn giết người diệt khẩu. Tào trưởng lão, ngươi không phải là cấu kết với Thánh Thiên giáo phản bội sư môn, cấu kết ngoại nhân, đây là tử tội để tiếng xấu muôn đời. Lý Thất Dạ chậm rãi nói khiến đệ tử tẩy thạch cốc không khỏi ngây dạ. Đại sư huynh là dễ dàng nghịch chuyển thế cục, bày mưu nghĩ kế như vậy thực sự quá đáng sợ, đây là trí tuệ như biển. Lý Sương ngàn làm người đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình, nội tâm là động dung. Lý Thất Dạ đổ sát ba đường chủ, hồ hộ pháp cơ bản chính là không chỗ nào kiêng kỵ, tiện tay mà làm. Hắn hiện tại chậm rãi nói dễ dàng nghịch chuyển thế cục, đây quả thực là phúc thủ vi vân, phiên trưởng vi vũ. Hơn nữa hắn là từ lúc bắt đầu tới nay là nhàn định tự tại, chuyện như vậy với hắn mà nói quả thực đồng dạng là bữa ăn sáng, khiến Lý Sương Nhàn cảm thấy kinh hãi. Lúc này đây Lý Sương Nhàn ý thức Lý Thất Dạ không chỉ là thần bí đơn giản, hôm nay nàng mới chính thức kiến thức thủ đoạn Lý Thất Dạ tính toán người khác, đây quả thực là giết người không thấy máu. Cái cả đồ bất ngữ đứng một bên cũng không nói, lúc này không khỏi ánh mắt lập lòe. hắn sống mấy ngàn năm hôm nay gặp Lý Thất Dạ không khỏi động dung. Thực tế loại tiểu mưu kế này đối với Lý Thất Dạ mà nói cơ bản chẳng tính là gì. Năm đó hắn tính toán thiên hạ đều mới thực sự là đại thủ bút. Nghịch xúc, người sắp chết tới nơi còn là lên tiếng làm loạn. Tào Hùng bị tức đến run rẩy. Trận mưu kế này hắn một tay tính toán, nhưng giờ bị Lý Thất Dạ ngược lại hắc một quần, làm sao mà hắn không có bó tay luống cuống. Tào sư đệ, chuyện này điểm đáng ngờ trùng điệp bây giờ là nói Thất Dạ là phản đồ quá mức võ đoán. Lúc này đại trưởng áo cổ Thiết Thủ lạnh lùng nói, hắn không hy vọng thấy được là Tào Hùng cùng Đồng Thanh Long đi cùng một chỗ, nhưng mà hiện tại đáp án rất rõ ràng. Đừng nói đại trưởng áo cổ Thiết Thủ, rồi là trưởng áo khác hộ vào các thời điểm này là không khỏi thiên hướng Lý Thất Dạ, chỉ là không có chứng cứ không dám nhiều lời. Sư huynh không thật tin tưởng là cái nghiệp xúc này nói chứ? Tào Hùng tức giận đến thổ huyết, tính toán chỉ sợ là rơi vào khoảng không, hơn hai đồ đệ quán đã chết uổng. Chuyện này ít nhất có điểm đáng ngờ trùng điệp. Cố Thiết Thủ lạnh lùng không chứng cứ, hắn không thể định tội Tào Hùng cùng Đồng Thanh Long cấu kết, nhưng cái này là để cho hắn hết sức bất mãn. Tốt tốt, bọn người hộ pháp đây là chết vô ích. Tào Hùng là hung hăng nói ra, thời điểm này hắn đánh ra một tấm át chủ bài khác, chậm giọng nói, coi như Chu Đường chủ hồ đồ, nhưng mà nghiệp xúc này mưu đồ phản loạn đây là sự thật, ra tép nghiệp xúc này học lén côn bằng lục biến. Học trộm côn bằng lục biến, lúc này hộ pháp cùng trưởng lão ở đây không khỏi động dung. Đại trưởng lão Cổ Thiết Tổ không khỏi sắc mặt siết chặt, thoáng cái nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Côn bằng lục biến là hạch tâm đế thuật của Tẩy Nhàn cổ phái, là đế thuật trước mắt Tẩy Nhàn cổ phái lưu lại hoàn chỉnh không sứt mẻ, việc này quan hệ trọng đại không thể qua loa, đây là sự thật. Cổ Thiết Tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trầm giọng nói tới côn bằng lục biến, việc này Cổ Thiết Tổ không khỏi không cẩn thận. Côn bằng lục biến là cái gì? Lý Thất Dạ là vô cùng vô tội nói, trưởng lão chớ bị hắn lừa gạt. Lúc này Chu Đường chủ thấy hy vọng, hòa một ván là lớn tiếng nói, ta tận mắt thấy hắn dùng thiên biến trong tam thập lục thiên cường kiếm trận của Hà sư chất chạy thoát thiên chân vạn sắc. Trưởng lão nói cái này sao? Lúc này trong mệnh cung của Lý Thất Dạ nhảy lên côn bằng lớn chừng quả đấm vô cùng rất thật. Thời điểm côn bằng nhảy lên, phù văn di động theo côn bằng nhẹ nhàng đồng đưa, ngân hà xoay chuyển, tựa như khiến người ta tình không khác. Côn bằng từng cái biến hóa đều là huyền ảo vô cùng, coi như bọn trưởng lão cũng không thể tìm hiểu. Chương 108 Tử Dương Thập Nhật Công phần 1. Côn bằng lục biến thấy một màn như vậy, chưa bị trưởng lão cùng hộ pháp ở đây không khỏi vì sắc mặt đại biến. Côn bằng lục biến tại toàn bộ Tẩy Nhàn cổ phái chỉ có đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ tu luyện hoàn chỉnh. Năm đó thời điểm Cổ Thiết Thủ luyện thuật này chính là từ trưởng môn nhân đời trước tự mình phê chuẩn, chư vị thái thượng trưởng lão đồng ý. Ngoài trừ đại trưởng lão Cổ Thiết Tổ luyện côn bằng lục biến hoàn chỉnh, còn lại chỉ là có Chu trưởng lão trong 6 đại trưởng lão tu luyện trước đó tam biến của côn bằng lục biến. Năm đó Chu trưởng lão lấy tính mạng vì Tẩy Nhàn cổ phái lập công lớn, cho nên trải qua trưởng lão hộ pháp nhất trí đồng ý luyện đến tiền tam biến của côn bằng lục biến. Với Tẩy Nhàn cổ phái hiện tại, côn bằng lục biến chính là hạch tâm cơ mật nhất toàn bộ Tẩy Nhàn cổ phái. Hơn nữa coi như là trưởng lão không trải qua hết Tẩy trưởng lão hộ pháp đồng ý, không thể tiếp cận bí kíp. Côn bằng lục biến bảo tồn tại an toàn nhất tại Tẩy Nhàn cổ phái, cũng là địa phương cơ mật nhất. Địa điểm bảo tồn chỉ là 6 đại trưởng lão người khác không biết. Vừa thấy thuật này, đại trưởng lão Cổ Thiết Tụ thần thái chấn động. Hắn tu luyện côn bằng lục biến hoàn chỉnh so với người khác, hiểu rõ côn bằng lục biến hơn. Thấy côn bằng chìm nổi lắc lư trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, lòng hắn chấn động không gì sánh. Bởi Lý Thất Dạ luyện côn bằng lục biến so với hắn còn muốn tinh ảo hơn. Cái này ý nghĩa trên môn công pháp này, Lý Thất Dạ là đi so với hắn càng xa. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Phải biết côn bằng lục biến là thuật đế thuật cường đại nhất của Tẩy Nhàn cổ phái. Bác đại tinh thâm, hắn trên thuật này là chìm đắm mấy trăm năm mới đem 6 biến quán thông. Không dám nói nắm giữ huyền bí chân chính của thuật, nhưng là một tên đệ tử mới nhập môn lại tinh thông huyền ảo. Người thế nào tu luyện đến tu côn bằng lục biến? Cổ Thiết Tổ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thoáng cái mắt trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí lộ sát cơ. Trước đó Cổ Thiết Tổ ý định bất luận thế nào là bảo vệ Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà luyện côn bằng lục biến, nếu đây là học trộm vậy là tối kỵ của Tẩy Nhàn cổ phái, không cần trưởng lão hộ pháp các quyết định hắn là trừ bỏ Lý Thất Dạ. Đối với Cổ Thiết Tổ nói, nếu học lén công pháp các còn có chỗ thương lượng, mà côn bằng lục biến không được, đây là Tẩy Nhàn cổ phái nói quá trọng yếu, học trộm hạch tâm đế thuật giết không tha. Tào Hùng thấy thế cục nghịch chuyển, mừng thầm với Cổ trưởng lão nói, sư huynh kẻ này giữ lại không được, lưu thêm một khắc với Tẩy Nhàn cổ phái chúng ta là thêm một phần nguy hiểm. Thất Dạ, ngươi thế nào luyện được? Cố Thiết Thủ không để ý, Tào Hùng nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ chậm giọng nói. Lý Thất Xạ lụ cười khoan thai nói: "Trưởng lão nói thuật này là côn bằng lục biến, vẫn còn giả bộ hồ đồ, sư huynh trước bắt lấy hắn, lại là nghiêm hình tra tấn." Tào Hùng là lập tức châm ngòi thổi gió, câm miệng. Cố Thiết Thủ đột nhiên với Tào Hùng quát, lúc này cả người Cố Thiết Thủ tựa như là một đầu hùng sư, khí thế kinh người, thần uy đốt đốt. Hắn làm đại sư huynh cuối cùng là có tôn uy không thể khiêu khích. Cố Thiết Thủ đột nhiên bão nổi, Tào Hùng biến sắc, ngay cả trưởng lão hộ pháp các ở đây cũng là cảm nhận đại trưởng lão tôn uy không thể khiêu khích. Thất Dạ người nói, người thế nào luyện thành côn bằng lục biến? Lúc này Cố Thiết Thủ trầm giọng quát, là lần đầu tiên Cố Thiết Thủ tức giận trịnh trọng vô cùng. Chuyện này sao? Phải là từ côn bằng tiểu ý lục thức nói đến. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, với thần uy Cố Thiết Thủ không sợ, hắn là dừng một chút nói. Ngày đó trưởng lão đồng ý cho ta luyện côn bằng tiểu ý lục thức, sau khi ta tuyển bí kíp, nhìn nghiêm túc tìm hiểu, dĩ nhiên thời điểm đối với thuật này tầm nhãn lĩnh hội, chưa phát giác ở giữa liền ngủ mất. Thời điểm này ta thấy một giấc mơ kỳ quái, mơ tới một vị lão già già, lão già già nói ta cùng hắn hữu duyên, cho nên truyền thụ cho ta công pháp tường cận cùng côn bằng tiểu lục ý thức. Về sau vị lão già già này đem một công pháp kia truyền thụ cho ta, ta cũng không biết là công pháp gì, hiện tại trưởng lão vừa nói ta mới biết tên nó. Lý Thất Dạ nói liên tục, cũng như là thực sự đồng dạng kiến hộ pháp trưởng lão ở đây cảm thấy quá bất hợp lý. Nói bậy nói bạ, thế ra nơi nào có sự tình không hợp tói thường, trong mộng tu đạo, chuyện này có thể là lừa gạt tiểu hài 3 tuổi, Tào Hùng quát. Mà Cố Thiết Thủ không để ý, Tào Hùng chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ chậm giọng nói. Lão già già này bộ dáng ra sao? Cái này ta trong mờ nhớ không rõ lắm. Lý Thất Dạ nghiêng đầu ra vẻ suy tư, cuối cùng đem bộ dáng mình nhận tiền đế hình dung một phen. Trong đương đại không có người nào so với hắn rõ ràng mình nhận tiền đế lớn lên là bộ dáng gì. Hắn giải rác vài câu, đủ để đem bộ dáng mình nhận tiền đế buộc vòng quanh ra. Đã nghe được Lý Thất Dạ miêu tả, bọn đại trưởng lão tâm thần chấn động. Dù là tẩy nhan cổ phái có phò tượng mình nhận tiền đế, nhưng mà cái này cuối cùng là xuất phát từ tay người khác, cuối cùng là mất, cuối cùng là có mất thần vận. Nhưng mà tẩy nhan cổ phái bí mật cất chứa một bức họa mình nhận tiền đế, đây là mình nhận tiền đế tự tay vẽ. Bức họa này không chỉ là bức họa đơn giản như vậy, gánh lấy đế uẩn tiền ý cường đại của mình nhận tiền đế là bảo vật trấn phái của tẩy nhan cổ phái. Nếu tế bức họa ra có thể che chở tẩy nhan cổ phái đuổi cường địch. Bức họa này không thể đơn giản dùng, dùng nhiều lần uy lực giảm mạnh để cho uẩn tiền ý biến mất theo, cho nên là không đến thời điểm diệt môn tẩy nhan cổ phái là không dễ vận dụng. Xem ra xem như sáu đại trưởng lão đều là từng thấy qua bức họa, tổ sư đế uy cho bọn hắn ấn tượng không thể xóa nhà. Hiện tại Lý Thất Dạ giải rác vài câu liền là miêu tả ra đế uy tiên tư của tổ sư, trừ khi gặp bức họa, nếu không không có khả năng sinh động hình dung ra tổ sư đế uy tiên tư như thế. Nghe Lý Thất Dạ sinh động hình dung tiền đế uy tiên tư của minh nhân tiên đế như thế, khiến nội tâm bọn Cổ Thiết Thủ chấn động theo. Chẳng lẽ tổ sư thật là báo mộng cho Lý Thất Dạ? Đệ tử khác lùi ra, hộ pháp trưởng lão lưu lại, không có mệnh lệnh bất kỳ đệ tử nào cũng không được tiến đến. Cuối cùng đại trưởng lão hạ mệnh lệnh như vậy. Chương 109, Tử Xương Thập Nhật Công, phần 2. Sau khi trừ đệ tử lùi ra trong trang chỉ, để lại đám trưởng lão hộ pháp tẩy nhan cổ phái, cao tầng tẩy nhan cổ phái toàn bộ tại đây. Lúc này không khí trong sân nộ ra ngưng trọng. Lúc này đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ còn phòng cấm chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào tới. Cái đem côn bằng lục biến trong mộng ghi nhớ một lần, cho ta cùng Chu trưởng lão nhìn một chút. Cuối cùng đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ trầm giọng, đại sư huynh, người thật không tin tưởng loại sự tình trùng hợp không hợp thói thường này chứ? Lúc này Tào Hùng hết sức bất mãn nói, cái này nhất định là nghịch xúc học lén côn bằng lục biến. Cổ Thiết Thủ nhìn Tào Hùng trầm giọng nói, địa phương cất giấu trừ sáu người chúng ta còn ai biết? Nếu muốn mở chỗ kia, Tào sư đệ nên biết là toàn bộ trình tự không có chúng ta đồng ý, những người khác có thể mở ra sao? Trừ khi đại hiền đích thân tới cường lực phá hư, nếu không ai có thể lấy bí kíp ra. Bí kíp đó có ở đó hay không chúng ta lòng dạ hiểu rõ. Đúng nha, nếu chỗ kia bị người ta công phá, tẩy nhân của phái chúng ta cùng nguy. Hiện tại mạnh khỏe không hao tổn, Tào sư huynh người cảm thấy Lý Thất Dạ hắn có khả năng từ chỗ kia học trộm côn bằng lục biến sao? Trước khi Tào sư huynh ám chỉ đại sư huynh trộm truyền thụ thuật này cho Lý Thất Dạ. Tôn trưởng lão là trầm giọng nói, cái này tiểu đệ liền không dám. Tào Hùng hậm hực, coi như hắn là chỉ muốn ám chỉ cũng không thể nào. Những trưởng lão hộ pháp khác là không ai tin tưởng dạng ám chỉ này. Cuối cùng Lý Thất Dạ lặng yên viết tâm pháp côn bằng lục biến, hơn nữa trong đó là tăng thêm rất nhiều áo nghĩa tâm đắc. Sau khi chép tâm pháp ra, chỉ có đại trưởng lão cùng chủ trưởng lão có thể xem. Chủ trưởng lão chỉ xem đến tam biến trước. Ở dưới xem xét, đại trưởng lão cổ thiết thủ cùng chủ trưởng lão trở nên động sung. Cái này không chỉ là tâm pháp côn bằng lục biến hoàn chỉnh, hơn nữa trong đó bộc bạch áo nghĩa bao là tình thầm hơn so với bọn hắn tìm hiểu. Có thể tìm hiểu đến hỏa hầu này, đừng nói bọn hắn chỉ sợ là bọn thái thượng trưởng lão trước kia làm không được. Tìm hiểu đến dạng cảnh giới này có thể tích lũy chỉ sợ đạt đến đại hiền cảnh giới. Lúc này, đại trưởng lão cùng chu trưởng lão chấn động, chẳng lẽ nói tổ sư báo mộng cho Lý Thất Dạ rồi, bằng không chuyện này nên giải thích thế nào? Đại trưởng lão cùng chu trưởng lão không nói lời nào. Trưởng lão hộ pháp ở đây là minh bạch chuyện xảy ra. Khiến trưởng lão hộ pháp ở đây không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Thật chẳng lẽ có chuyện báo mộng truyền đạo như vậy quá bất hợp lý, thực sự để cho họ càng khó tin tưởng. Lão già già trong mộng còn nói gì? Cuối cùng cổ thiết thủ nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng nói. Hả? Đúng rồi, lão già già nói. Ta gánh vác trước trách lớn, tương lai tẩy nhân cổ phái Trấn Hưng rơi vào vai ta. Lão già già hắn nói, về sau muốn học công pháp càng thâm ảo hơn, dùng công pháp tường cận tiếp gọi hắn, hắn liền có khả năng xuất hiện trong mộng ta. Hoàng đường, sóng giặc chỉ bằng ngươi mà dám nói Trấn Hưng tẩy nhan cổ vãi, Tả Hùng quát nói. Người nói tiếp. Cố thiết thủ cắt ngang Tả Hùng trầm giọng với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ gãi đầu nghiêm túc nói, công pháp tường cận kia là cái gì, cái này ta không thể hiểu, cho nên gần đây ta là rất buồn rầu, một mực không cách nào kêu gọi lão già già. Phải nói là đế thuật mặt kỹ. Lúc này là tôn trưởng lão bể bộ nói, ngươi tu luyện côn bằng tiểu ý lục tức, hắn truyền cho ngươi côn bằng lục biến, nếu người luyện đế thuật mặt kỹ khác nói không chừng hắn là truyền cho người hạch tâm đế thuật. Việc này quá hoang đường. Tà Hùng lạnh lùng quát, tôn sư đệ, loại thuyết pháp hoang đường này ngươi không, người cũng tin tưởng loại thuyết pháp này cũng là lừa gạt tiểu hải 2-3 tuổi. Nói như vậy không thể đối chứng, hắn nói thế nào đều được, có thể đối chứng một lần. Lúc này Ngô trưởng lão nhỏ nhất trong 6 đại trưởng lão nói ra, để Thất Dạ tu luyện một môn đế thuật mặt kế khác, nhìn hắn kêu gọi người trong mộng hắn hay không. Nếu như hắn có thể viết một môn hạch tâm đế thuật khác, cái này đủ chứng minh là trong mộng thụ đạo. Phương pháp này có thể thực hiện. Tiền trưởng lão đồng ý nói, nếu quả thật như thế, Thất Dạ nói chỉ sợ là sự thật. Loại thuyết phục này thật quá hoàng đường, không chỉ là trưởng lão coi như hộ pháp cũng không thể tin tưởng. Nhưng mà trong loại thuyết pháp hoàng đường lại để trưởng lão cùng hộ pháp tẩy nhân cổ phái bắt được một ánh dạng đông. Hiện tại tẩy nhân cổ phái suy sụp, chưa đại một phái nhìn chằm chằm, tẩy nhân cổ phái suy sụp sống dê béo trong bầy sói. Hiện tại đối với trưởng lão hộ pháp tẩy nhân cổ phái mà nói, bọn hắn cần một kỳ tích, cần kỳ tích Trấn Hưng tẩy nhân cổ phái. Nếu là tổ sư Minh Nhân Tiên Đế có linh ỷ nguyên che chở tẩy nhân cổ phái, nói không chừng thực sự báo mộng cho môn hạ đệ tử. Lúc này Tào Hùng không khỏi dừng một chút, cuối cùng trầm giọng, nếu hắn nguyện ý chứng minh một lần ta không dị nghị, người bằng lòng không? Cố thiết thủ nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng, thực tế làm thủ tịch trưởng lão, hắn thấy quả vô số sóng gió, đương nhiên biết nơi như vậy thật quá bất hợp lý, quá hoàng đường, nhưng hắn gánh vác trách nhiệm tẩy nhàn cổ phái, lòng khát vọng một cách kỳ tích tổ sư báo mộng như vậy. Trưởng lão ta cày ngày không sợ chết đứng, bất luận trưởng lão khảo nghiệm thế nào ta cũng đều không sợ. Lý Thất Dạ nói đến nơi này là bằng khanh hữu lực, thắng được hảo cảm của trưởng lão hộ pháp các. Sau đó liền là sự tình tuyển công pháp. Chư vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau cùng với tiền trưởng lão. Ta xem ra là tuyển tự hạ công đi. Phương diện này chỉ có tôn sư đệ nghiên cứu sâu nhất. Ở tẩy nhân cổ phái có thể nói là đế thuật ít tới thường cảm. Hạch tâm đế thuật hoàn chỉnh chỉ có côn bằng lục biến. Đây là đế thuật mạnh nhất trong đế thuật tẩy nhân cổ phái truyền thừa. Chứ côn bằng lục biến hoàn chỉnh, còn lưu hai môn hạch tâm đế thuật. Có điều hai môn hạch tâm đế thuật này không trọn vẹn, hết sức lợi hại. Một trong hai môn hạch tâm đế thuật không trọn vẹn là Tử Xương Thập Thật Nhật Công. Dù như thế, trưởng lão của tẩy nhân cổ phái không dám xem thường tu luyện hai môn đế thuật, bởi vì không trọn vẹn đến hết sức lợi hại có cái sai lầm nên là tẩu hỏa nhập ma. Đây là đem cả đời tu hành ném đi, cho nên là các trưởng lão ngược lại tu luyện đại hiển công pháp. Chương 110 Tử Xương Thập Nhật Công phần 3. Tôn trưởng lão tu luyện công pháp nhật môn là Tử Hà Công. Môn công pháp này với hắn nói là quá trọng yếu. Trước kia hắn là muốn luyện Tử Xương Thập Nhật Công không trọn vẹn. nên là đối với đế thuật tàn quyển nghiên cứu tìm hiểu rất sâu. Cuối cùng hắn phát hiện môn đế thuật này không trọn vẹn, quá lợi hại, không thể nào tu luyện. Cuối cùng không thể không từ bỏ, ngược lại tu luyện đại hiển công pháp. Hiện tại muốn khảo nghiệm Lý Thất Dạ chỉ có thể từ hai môn đế thuật không trọn vẹn này luyện tuyển một môn, mà trong đó tồn trưởng lão đối với tử xương thập nhiệt công nghiên cứu sâu nhất, nên trải qua trưởng lão thảo luận nhất trí quyết định Lý Thất Dạ luyện tử hà công. Quyết định như vậy xong, Lý Thất Dạ trở về cô phong. Lúc này sáu đại trưởng lão là tự mình tọa trấn cổ phòng canh trường Lý Thất Dạ. Với cái sự kiện này, bất luận sáu đại trưởng lão hay hộ pháp khác là vô cùng coi trọng. Tào Hùng là một lòng muốn giết Lý Thất Dạ, hai tên đồ đệ hắn là chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, thù không báo được là để hắn thực ngủ bất an. Nhưng mà hiện tại chuyện này hắn không thể làm chủ. Trọng yếu hơn lúc này là Tào Hùng có ý định khác, nên chuyện báo thù đồ đệ hắn ngược lại không sốt ruột. Sáu đại trưởng lão đồng ý truyền cho Lý Thất Dạ Tử Hà bí kíp. Trong quá trình này, Lý Thất Dạ là không được rời cô phòng, chỉ có thể an tâm luyện Tử Hà công. Tử Hà công đế thuật mặt kỹ là phần nhỏ của Tử Dương thập nhật công mà thôi. Cái này là đế thuật của Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo. Môn đế thuật này uy lực mặc dù không thể cùng Côn Bằng Lục Biến so sánh, nhưng mà xem như hạch tâm đế thuật y nguyên cường đại không gì sánh kịp. Hình thức ban đầu của Tử Dương thập nhật công, Lý Thất Dạ so với bất luận kẻ nào đều rõ. Làm đó thời điểm sáng tạo hình thức ban đầu môn công pháp này, Lý Thất Dạ là âm nhà từng mang theo Minh Nhân Tiên Đế nhập hiểm địa, tận mắt xem thập nhật chim nổi diễn hóa đại đạo. Về sau Minh Nhật Tiên Đế mới sáng tạo môn công pháp. Ở toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ hóa thành âm nhà cho Minh Nhân Tiên Đế không ít đề nghị. Hắn từng mấy lần giúp Minh Nhân Tiên Đế hoàn thiện công pháp này. Dù là sau thời điểm ngủ say ký ức công pháp bị xóa, nhưng mà hiện tại tình thế nghiên cứu tìm hiểu Tử Hà công, ký ức tất cả áo nghĩa môn công pháp lần nữa hiện lên trong óc Lý Thất Dạ. Ký ức bị xóa lần nữa hiện hiện. Lý Thất Dạ tìm về ký ức Tử Xương thập nhật công, nhưng hắn không có sốt ruột nói cho các trưởng lão tẩy nhan cổ phái. Ngày từ ngày qua đi để trưởng lão tẩy nhan cổ phái lo lắng suông. Một ngày lại một ngày qua, một tháng là một tháng qua. Lúc này đừng nói là người khác, dù là chưa bị trưởng lão không khỏi sao động. Chưa bị trưởng lão trong nội tâm khát vọng một cách kỳ tích. Dù là chuyện này nghe hoang đường, bọn hắn là khát vọng có chuyện như vậy phát sinh. Hy vọng tẩy nhan cổ phái có được tổ sư che chở. Ta xem ra cái nghịch xúc này là nửa dối gạt người. Tào Hùng lạnh lùng bắt đầu trầm ngòi thổi gió. Với Tào Hùng châm ngòi thổi gió, tôn trưởng lão phản kích nói: Tào sư huynh người không khỏi quá nóng lòng, chưa tới cuối cùng chưa thể phó đoán kết luận. Xem ra Tào sư huynh là phải đưa Thất Dạ tới chỗ chết mới an tâm. Tôn sư đệ, người nào ý gì? Ta là tận sức bảo vệ tẩy nhan cổ phái. Tào Hùng này mặt lạnh lẽo trầm giọng: Tốt rồi, chưa quấy rối, chờ một chút cũng không sao. Tại trưởng lão cổ thiết thủ cắt ngang hai người họ cái lộn, lạnh lùng nói: Suốt cuộc ba tháng qua Lý Thất Dạ từ tiểu viện mình đi ra hưng phấn. Đã có. Thực sự, nghe lời này, lúc này sáu trưởng lão không để ý thân phận, thoáng vọt vào, có lẽ Tào Hồng cũng ức chế một phần xúc động. Lý Thất Dạ đem công pháp viết tốt đưa cho đại trưởng lão nói ra: Trưởng lão, đây là lão gia gia trong truyền mộng công pháp cho. Không biết có phải là Tử Xương thập nhật công mà trưởng lão nói không? Đại trưởng lão không khỏi kích động nhận tâm pháp. Thực tế kích động không chỉ là đại trưởng lão cổ thiết thủ, các trưởng lão khác không khỏi vì đó kích động. Tào Hùng cũng kích động, có điều hắn kích động có mục đích khác. Cuối cùng sáu trưởng lão tự mình chủ trì đem Lý Thất Dạ viết tâm pháp tới nghiêm túc thẩm tra đối chiếu với tẩy nhàn cổ phái bảo tồn Tử Dương thập nhật công tàn quyển. Thật sự, đây thật sự là Tử Dương thập nhật công hoàn chỉnh. Trải qua thẩm tra đối chiếu, tôn trưởng lão vô cùng kích động, từng là mộng tưởng tu luyện công pháp này nhưng mà một mực chưa thành công. Nghĩ không tới hắn sinh thời có cơ hội thấy Tử Xương thập nhật công hoàn chỉnh. Cái này không chỉ là tâm pháp hoàn chỉnh, còn là diễn dịch ra không ít áo nghĩa. Ta nghĩ ngoại trừ tổ sư báo mộng, chỉ sợ bằng một đệ tử bình thường không có khả năng tìm hiểu đến tình trạng như vậy. Chỉ sợ là kỳ tài ngút trời cho hắn tâm pháp hoàn chỉnh cũng không có khả năng tìm ra đạo nghĩa. Cuối cùng tôn trưởng lão vô cùng kích động nói. Lúc này những trưởng lão khác kích động lại hưng phấn, rung động. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là như mộng hoang đường bất khả tư nghị. Trời xanh có mắt thương tẩy nhan cổ phái ta, tổ xương có linh, không nguyện ý gặp tẩy nhan cổ phái ta diệt vong rốt cuộc hiển ninh. Có trưởng lão không khỏi kích động. Lúc này trừ là báo mộng truyền đạo không có thuyết pháp gì so với cái này đáng tin cậy. Lúc này ánh mắt Tào Hùng là lấp lóe không nghiền. Trong các trưởng lão hắn không tin tưởng thuyết pháp báo mộng tụ đạo hoang đường như vậy nhất. Nhưng vạn nhất là thực sự thì sao, khiến Tào Hùng nghĩ rất nhiều. Cuối cùng các trưởng lão lần nữa là triệu kiến Lý Thất Dạ. Thấy Lý Thất Dạ ung dung ngồi chỗ đó, nội tâm chưa bị trưởng lão có cảm giác không nói được. Chắc lẽ tổ sư thật là chọn chúng đệ tử phàm tề phàm luân phàm mệnh bình thường trước mắt, nếu không trong này quá nhiều chỗ nói không thông. Lúc này bọn tôn trưởng lão cũng không khỏi nghĩ tới, hoặc là bích loa tầm pháp dạng đạo nghĩa này không phải Lý Thất Dạ tìm hiểu ra tới, nói không chừng là tổ sư truyền choán. Có phải thế không? Chuyện này đối với bọn họ tôn trưởng lão mà nói là sống không trọng yếu, bởi họ thấy được kỳ tích hoặc là Lý Thất Dạ trở thành mấu chốt để tẩy nhàn cổ phái Trấn Hưng. Chương 111 Bảy mưu nghĩ kế phần 1. Trải qua các trưởng lão xem xét tin tưởng thuyết pháp báo mộng truyền đạo như lời ngươi nói là thật, cho nên côn bằng lục biến ngươi không tính là học trộm. Đồng thời trưởng lão quyết định ngươi có thể luyện tử xương thập nhật công. Cuối cùng đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ chậm giọng nói, đối với dạng sự tình này Cổ Thiết Thủ sống ngàn năm là thấy mộng ảo, nhưng đến dạng cấp độ này hắn không thể không tin tưởng, hy vọng hết thảy đều là sự thật. Nhĩ Thất Dạ cười tủm tỉm nói, ta nghe chư vị trưởng lão nói tử xương thập nhật công trong tông phái không trọn vẹn vô cùng. Hôm nay đệ tử tìm về tử xương thập nhật công hoàn chỉnh có hay không là đại công lao. Nhĩ Thất Dạ đột nhiên lấy công lao khiến giáo vị trưởng lão ở đây có chút trở tay không kịp, không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Có thể nói là đại công lao. Cuối cùng đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ không thể không thừa nhận, tại tẩy nhan cổ phái mà nói, tìm về hạch tâm đế thuật quả là công lớn kinh thiên. Nói vậy ta có thể nâng một yêu cầu. Nhĩ Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đại trưởng lão gật đầu. Cho phép ngươi nâng một cái yêu cầu, chỉ cần tông phái có thể làm nhất định thỏa mãn ngươi. Yêu cầu của ta đơn giản, nghe nói Nam Hoài Nhân cùng Mạc Hộ Pháp luyện chính là tử xương hà công. Ta có đại công như vậy, ta yêu cầu tông môn đồng ý cho bọn hắn luyện tử xương thập nhật công. Nhĩ Thất Dạ chậm rãi nói, làm càn, lấy quyền mưu tư, chuyện thế này tông môn tuyệt không cho phép. Đối với Nhĩ Thất Dạ yêu cầu, các trưởng lão khác không nói gì, ta hùng lập tức khẽ quát. Đế thuật này có thể nói là trưởng lão truyền hưởng, coi như hộ pháp cũng không thể luyện hạch tâm đế thuật. Hiện tại ngay cả đệ tử đời ba cũng muốn luyện hạch tâm đế thuật, Tà Hùng đương nhiên là không vui. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn chậm rãi nói, Tào trưởng lão, nếu người muốn tìm về hạch tâm đế thuật, đừng nói là đồ đệ Tào trưởng lão, coi như là đồ tôn Tào trưởng lão luyện, ta cũng đồng ý. À quên, hiện tại Tào trưởng lão là mất đệ tử chứ nói chi là đồ tôn. Nơi Lý Thất Dạ coi như đâm Tào Hùng một cái, sắc mặt Tào Hùng đại biến, khuôn mặt vặn vẹo thoáng cái đứng lên quát, tiểu súc sinh muốn chết. Tào sư đệ, đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ quát, Thất Dạ chẳng qua là tiểu hài tử, không cần chấp nhặt với hắn. Nếu trước đó Tào Hùng với đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ còn không để trong lòng, thế nào hiện tại biết được đại trưởng lão không chỉ là vương hầu tư thâm vương hầu, hơn nữa còn là tu luyện thành côn bằng lục biến, khiến Tào Hùng trở nên vô cùng kiêng kỵ, hắn tuyệt không phải đối thủ của Cổ Thiết Thủ. Cổ sư huynh người đây là quá mức dung túng nghịch xúc này, hắn sớm muộn là họa trong lòng bản phái. Tào Hùng là hận nói xa, đồng ngôn vô kỵ. Tào sư đệ không cần ý trong lòng. Cổ Thiết Thủ nói rõ là che chở Lý Thất Dạ, thời điểm này không phải là Cổ Thiết Thủ, cả bốn trưởng lão khác là che chở Lý Thất Dạ, khiến nội tâm Tào Hùng căm hận. Đối với Lý Thất Dạ yêu cầu cuối cùng, khi bọn đại trưởng lão thương lượng đồng ý yêu cầu Lý Thất Dạ, nói với Lý Thất Dạ, ngươi dùng công nào của mình chống đỡ việc này. Sau khi trưởng lão hội nghị thường nghị đồng ý yêu cầu người mà cậu pháp hiệu trùng cho tẩy nhan cổ phái chúng ta lâu như vậy vẫn luôn trung thành tuyệt đối, hắn hiện có thể luyện tử xương thập nhật công. Về phần Nam Hoài Nhân, hắn có thể luyện nhưng không phải hiện tại, đã là khảo nghiệm mấy năm, nếu không có vấn đề liền là luyện môn công pháp này. Cao hứng nhất không ai qua được tôn trưởng lão, mà cậu pháp là đồ đệ hắn, Nam Hoài Nhân là đồ tôn hắn, hiện tại có tư cách luyện tử xương thập nhật công, hắn làm sư phụ có thể không cao hứng sao? Nội tâm Tào Hùng là hận tới nổi giận, hiện tại hắn sắp biến thành người cô đơn, đồ đệ của hắn Hồ Độ Pháp cùng Hà Anh Kiếm đều chết trong tay Lý Thất Dạ, hắn hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ là lúc mấu chốt nhất, Lý Thất Dạ lại lập công lớn, hơn nữa trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo hộ của tẩy nhàn cổ phái, khiến hắn muốn vì đồ đệ báo thù cũng khó khăn. Mà nghe được tin tức Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân kích động đến nói không ra lời, lúc này bọn hắn không khỏi vô cùng động dung. Trước đó không lâu Lý Thất Dạ còn từng nói qua trong một năm tuyệt đối cho bọn hắn tu luyện tử xương thập nhật công, nghĩ không tới chuyện này đến nhanh như vậy, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Lúc này bọn hắn cảm thấy ngày đó lựa chọn đi theo Lý Thất Dạ là quyết định anh minh nhất đời. Ở lúc ấy bọn hắn quyết định như vậy, nếu bị người khác biết chỉ sợ là cười bọn hắn điên. Thân là hộ pháp đi theo đệ tử đời ba, hơn nữa là đệ tử phàm thể phàm mệnh, hiện tại bọn hắn nỗ lực rốt cuộc đến hồi báo. Lý Thất Dạ đối với bọn nhóm người đi theo cùng trung tâm ban cho hồi báo phong phú. Sư huynh, Người đây là làm như thế nào? Sau khi Nam Hỏa Nhân nhận mệnh lệnh, hưng phấn tột độ cùng sư phụ hắn tới gặp Lý Thất Dạ. Việc nhỏ, không có khó gì. Lý Thất Dạ lờ lụ cười nói. Nam Hỏa Nhân hưng phấn tột bậc. Đế thuật nhà, hạch tâm đế thuật, vật như thế này để cho người đỏ mắt bậc nào? Hắn đã bất khả tư nghị nói. Sư huynh người, người đây là làm sao tìm về đế thuật? Thật là tổ sư báo mộng. Tin tức tổ sư báo mộng bị cao tầng tẩy nhằn cổ phái phong tỏa, Nam Hỏa Nhân là từ chỗ sư tổ hắn tôn trưởng biết. Nửa người ta có chỗ tốt sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đại sư huynh đại ân đại đức ta không thể hồi báo, chỉ cần đại sư huynh ra lệnh một tiếng xông pha khói lửa ta không chút nhíu mày. Nam Hỏa Nhân hưng phấn vô cùng nói. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn nói. Nại lịnh hót, nếu như người đối với ta không trung tâm ta bàn tưởng người đế thuật sao? Bị Lý Thất Dạ quở trách, Nam Hỏa Nhân không thể quái, hì hì một tiếng cười. Còn Mạc Cổ Pháp, hắn là người vốn à? Một quả ngôn thiếu ngữ, không sở trường nói lời khách sáo, chỉ hướng Lý Thất Dạ khom người thật sâu, lời khác không nói. Nít Dương Nhàn xem như là thị lực của Lý Thất Dạ một mực tớ lạnh nhạt. Tới hôm nay, nàng chứ im lặng vẫn là im lặng. Gần đây chuyện xảy ra nàng luôn xem như là ở ngoài quan sát hết thảy. Chương 112, bảy mưu nghĩ kế, phần 2. Lý Thất Dạ biểu hiện ra không phải là thiên phú kinh người, cũng không phải là tu sĩ từ chất ngút trời, mà là thủ đoạn nghịch thiên mưu kế kinh người. Cử chỉ ở giữa nghịch chuyển thế cục, thoáng cái thành tài nguyên trọng yếu nhất của tẩy nhàn cổ phái, chém giết ba đường chủ Hồ Hộ Pháp, Hà Anh Kiếm, còn toàn thân trở ra dễ dàng nát bấy âm mưu tào khủng, hóa giải nguy cơ. Cái này nhìn như tiện tay mà làm, thực tế trong này là ẩn chứa trí tuệ kinh người. Thủ đoạn não luyện như vậy, hành động quả quyết cay độc, vận chủ như nước chảy mây trôi. Đây là thiếu niên 13-14 tuổi sao? Với tiểu nam nhân trước mắt thi triển hết ra, hết thảy trở nên bất khả tư nghị, giết Hà Anh Kiếm bức tào hùng, bất luận bước nào cũng không có điểm hỏa khí ngây thơ, hết thảy như nước chảy mây trôi, hết thảy là linh dương móc sừng, cơ bản không giống tiểu nam nhân, mà là trí giả xem xét hết thảy. Khiến lòng Lý Sương Nhan không khỏi trở nên động dung, trước khi tới tẩy nhan cổ bách còn tưởng sư phụ nàng luân nhật yêu hoàng xem trọng Lý Thất Dạ tình trong một ít bí mật. Hiện tại xem ra chỉ sợ không phải thế. Ở thời điểm Lý Sương Nhan không khỏi nghĩ tới một câu, con đường tu đạo có đôi khi trọng yếu nhất không phải thể chất thọ luân mệnh cùng. Tựa hồ một câu nói là nghiệm chứng trên người Lý Thất Dạ. Lý Sương Nhan trầm mặc không nói, nàng là biết người Lý Thất Dạ có một đoạn thời gian, nhưng mà nàng cạnh người Lý Thất Dạ càng lâu càng cảm thấy Lý Thất Dạ là thâm bất khả trắc. Xem như là thiên tài thiên tri kiều nữ, đối với thiên phú ngộ tính mình tới này đều là tự ngạo, nhưng mà đi tới hôm nay lại cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ, phàm thể phàm mệnh phàm luân, xem như thiên tài không khỏi vì đó mà im lặng. Đổi lại là làng chỉ sợ không có thủ đoạn như vậy. Cử chỉ ở giữa, chủ tính toàn cục, quân cờ lên quân cờ rơi, đã là đem người ta vào tử địa. Đây không phải là ngộ tính, không phải thiên phú, mà là đại trí tuệ do năm tháng lắng đọng. Muốn mạng chính là dạng tuyết nguyệt nắng đọng này xuất hiện trên người một tiểu nam nhân 13-14 tuổi, khiến Lý Dương Nhàn nàn thiên tri kiều nữ là thấy vô lực. Nếu Lý Thất Dạ trời sinh giống nàng, trời sinh hoàng thể thánh mệnh, thì đến đầu chỉ sợ là sớm quét ngang cửu thiên thập địa. Có điều chuyện này chưa kết thúc như vậy. Giết bạc bị đường chủ một hộ pháp còn là đệ tử kiệt xuất nhất tẩy nhàn cổ phái Hà Anh Kiếm. Chuyện như vậy bất luận là đặt tại môn phái nào là chuyện lớn bằng trời. Vì làm ra kết thúc cho chuyện này, sau đại trưởng lão tẩy nhàn cổ phái đặc biệt triệu khai hội nghị, hơn nữa hội nghị đặc biệt cho phép Lý Thất Dạ dự họp. Không hề nghi ngờ nội tâm các trưởng lão, Lý Thất Dạ là ở vị trí cực kỳ trọng yếu. Ngoài trừ Tào Hùng, những trưởng lão khác đều cho rằng Lý Thất Dạ là mấu chốt để tẩy nhàn cổ phái chấn hưng. Chuyện này là một trận hiểu lầm. Cuối cùng đại trưởng lão Cổ Thiết Tổ làm ra kết luận. Thực tế thời điểm làm ra kết luận, mấy người đại trưởng lão lén thảo luận, có điều năm người bọn hắn lén thảo luận loại bỏ Tào Hùng. Ở trước kia bốn trưởng lão khác đối với đại trưởng lão có tinh thần sa sút, không khỏi thất vọng, lòng tin dao động, nhưng mà trải qua chuyện này ngược lại bốn vị trưởng lão là ôm thành một đoàn, đại lực ủng hộ đại trưởng lão, hơn nữa bởi chuyện này để cho bốn trưởng lão đối với Tào Hùng tín nhiệm sinh ra hoài nghi. Trong chuyện này Tào Hùng cùng Đồng Tích Nông đi quá gần, khiến nội tâm chưa bị trưởng lão khó chịu. Tẩy nhân cổ phái cùng với Thánh Thiên giáo là tử địch, dù là vạn năm tới nay hai phái là không có phát sinh chinh chiến, nhưng mà tẩy nhân cổ phái y nguyên xem Thánh Thiên giáo là đại địch. Tào Hùng cùng với Đồng Thánh Long đi gần như thế là các trưởng lão khác phản cảm, dù chỉ là một trận hiểu lầm, nhưng mà nếu như vậy liền thôi, chỉ sợ khó để môn hạ đệ tử tin phục. Ba vị đường chủ một hộ pháp, một thiên tài tông môn chết thảm, đối với toàn bộ tẩy nhân cổ phái chúng ta đã tổn thất thảm trọng. Lúc này Tào Hùng lỏng nhỏ máu, hắn lại không thể làm gì, chuyện này hắn là tất cả mất hết, hơn nữa là dẫn nửa thiêu thân, Trải qua chuyện này hắn biết được, để cho bốn vị trưởng lão đảo ngũ. Tào sư mệnh đệ là muốn thế nào đây? Cố Thiết Thủ bất mãn nói. Thực tế cả sự tình hiện ra, ngay cả những trưởng lão khác, thậm chí hộ pháp hoài nghi Tào Hùng bày kế, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, bọn hắn không có biện pháp chỉ trích Tào Hùng, chỉ có thể nói một trận hiểu lầm. Đồng môn tương tàn nạt, đồng môn bất hạnh. Nếu Lý Thất Giả không chịu một chút xử phạt, chỉ sợ môn hạ đệ tử vì đó bất an, sẽ bị môn hạ đệ tử cho rằng chúng ta làm việc qua loa, xem mạng người như cỏ rác. Nếu là một trận hiểu lầm vậy không trọng phạt Lý Thất Giả, nhưng mà nhẹ phạt là thiếu không được, bằng không khó mà phục chúng. Tào Hùng trầm giọng nói. Tào Hùng nói để năm vị niếc mắt nhìn nhau, dù đối với Tào Hùng có chỗ hoài nghi, cũng thừa nhận Tào Hùng nói có đạo lý. Bọn hắn có ý nghĩ như vậy, dù sao ba vị đường chủ cùng một hộ pháp, còn là Hà Anh Kiếm bị giết, lấy một trận hiểu lầm lấp liếm cho qua cũng là miễn cưỡng. Bọn người Cổ Thiết Thủ đều nghĩ qua, cho Lý Thất Giả một cái trận trừng phạt không quan hệ đau khổ, xem như hướng môn hạ đệ tử trả lời thỏa đáng. Gặp trưởng lão khác chờ mặc, Tào Hùng thừa lúc rèn sắt chưa nóng nói ra, nếu là trận hiểu lầm đây là không trọng phạt, liền là phạt Lý Thất Giả tại quỷ lầu diện bích nửa năm. Nếu phạt hắn là hành động lỗ mãng, xử sự vô phương. Quỷ lầu, nghe Tào Hùng nói, Tôn trưởng lão nhíu mày. Tào Hùng nói, dù là quỷ lâu âm trầm không có hung hiểm, đại sư huynh đích thân thể nghiệm qua, không phải ta nhiều lời, nếu mà phạt Lý Thất Giả diện bích địa phương khác, cái này sợ là để môn hạ cười chúng ta quá mức dùng túng ngắn, cá nhân ta cho rằng quỷ lầu thích hợp nhất. Nói tới đây, Tào Hùng nhìn Lý Thất Giả nói, hơn nữa Lý Thất Giả có tổ sư che chở, hắn đi quỷ lâu là thích hợp nhất. Quỷ lâu là địa phương tổ sư trấn áp tà ma ngoại đạo, vừa vặn mượn tổ sư thần uy lần nữa trấn áp quỷ lâu. Cái này không ổn đâu. Trong các trưởng lão, Tôn trưởng lão là người ủng hộ Lý Thất Giả nhất, hắn cầu mày nói ra. Chương 113, bảy mưu nghĩ kế phần 3. Mà thời điểm Cổ Thiết Thủ còn chưa có quyết định, Lý Thất Giả nhìn Tào Hùng nở nụ cười bình tĩnh nói, đã có tổ sư che chở, vậy ta sợ cái gì? Quỷ lâu liền là quỷ lâu, đệ tử nguyện ý bị phạt. Nhìn Lý Thất Giả một hồi lâu, Cổ Thiết Thủ cuối cùng gật đầu nói, thôi được, người nguyện ý đi. Vậy thì đi quỷ lâu, phạt người diện bích trong quỷ lâu lửa năm, mà cậu pháp người chấp hành giám sát. Cố Thiết Thủ an bài như vậy, đơn bà giản là an bài vô cùng tốt. Cùng hắn nói để mà cậu pháp giám sát Lý Thất Giả, không bằng nói để mà cậu pháp bảo hộ Lý Thất Giả. Kết luận xong, Cố Thiết Thủ đặt trầm giọng nói, Thất Giả làm việc lỗ mãng, hoàn toàn chính xác nên phạt. Còn về Chu đường chủ là người dẫn dây cả sự kiện cũng cần trọng phạt. Nếu không, Chu đường chủ vô tri ngu xuẩn cũng không làm cho bọn hồ hộ pháp chế thảm, cho nên cách chức vụ đường chủ của Chu đường chủ, không còn đảm nhiệm bất luận chức vụ trong phái. Nghe quyết định như vậy, nội tâm Tào Hùng nhỏ máu, hắn chết hai đệ tử ba đường chủ hiệu trùng với hắn, hiện tại người là chó săn nguyện ý về hắn hiệu trùng lác đác không có mấy, hiện tại cách đi chức vụ Chu đường chủ với hắn mà nói là tổn thất nặng nề. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn, nhỏ không nhẫn, loạn đại mưu. Chu đường chủ vô tri ngu xuẩn, ta đồng ý sư huynh quyết định. Tào Hùng trong lòng cắn răng đồng ý quyết định của Cổ Thiết Thủ. Ngay cả Tào Hùng cũng đồng ý việc như vậy. Những trưởng lão khác là không cần nói, quyết định như vậy nhất trí thông qua. Trưởng lão quyết định rất nhanh công bố ra ngoài. Rất nhanh từng đệ tử của Tẩy Nhan Cổ Phái nghe tin tức nghe được. Rất nhiều đệ tử trong Tẩy Nhan Cổ Phái không khỏi vì đó mà nghẹn họng chân chối nhìn. Chuyện này thật quá bất khả tư nghị. Lúc đó thời điểm Lý Thất Giả bá nhập Tẩy Nhan Cổ Phái, có bao đệ tử cười nhạo, bao nhiêu đệ tử khinh thường. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà giết ba đường chủ một hộ pháp, Hà Anh Kiếm đệ tử cho rằng là Tẩy Nhan Cổ Phái đệ nhất thiên tài cũng bị giết trong tay Lý Thất Giả, quả thực là bất khả tư nghị. Đáng sợ hơn là Lý Thất Giả phạm vào sai lầm lớn như vậy, chỉ nhận phạt nhẹ mà thôi, làm cho bất luận môn hạ đệ tử cùng đường chủ nào đó trở nên động dung. Thời điểm này không ít đệ tử, đặc biệt là cấp bậc đường chủ, là ngửi được một tia hào khí đặc biệt. Về phần đệ tử tinh nhuệ trong Tẩy Nhan Cổ Phái, càng là lấy được sư phụ hộ pháp của mình cảnh báo. Chứ đơn giản là đàm luận chuyện này. Đối với sự tình Lý Thất Giả đã được tổ sư báo mộng, đã bị các trưởng lão hạ phong khẩu lệnh, trừ trưởng lão cùng hộ pháp, người khác là không có quyền hỏi tới cũng không có quyền biết. Đối với chuyện này, trưởng lão cùng hộ pháp Tẩy Nhan Cổ Phái là cực kỳ trọng thị. Lý Thất Giả lấy tổ sư báo mộng, ý vị có nghĩa là Tẩy Nhan Cổ Phái có hy vọng chấn hưng, từ trên người Lý Thất Giả có khả năng tìm về đế thuật mà Tẩy Nhan Cổ Phái mất. Đối với chuyện này, thực tế năm vị trưởng lão lén thảo luận, lúc này là thảo luận ra quyết định. Sau khi xử phạt Lý Thất Giả, hơn nữa là loại bỏ Tào Hùng. Chuyện này không có tổ chức hội nghị, chỉ là lấy hình thức lén lút tiến hành thảo luận. Năm vị trưởng lão là âm thầm xuất tịch. Hàn là để Lý Thất Giả tu luyện chú thiên công. Thời điểm thảo luận, Tôn trưởng lão ra đề nghị như vậy, Tiền trưởng lão không khỏi gật đầu tán đồng. Cái này có thể, tổ sư che chở Lý Thất Dạ báo mộng thụ đạo, nếu để hắn luyện chú tiền công, nó không chừng chúng ta tìm về được thiên mệnh bí thuật. Mình nhận tiền đế gánh chịu thiên mệnh, sáng tạo thiên mệnh bí thuật độc nhất vô nhị. Thiên mệnh bí thuật là thành tựu cao nhất một đời của tiền đế, uy lực của nó xa xa phía trên tiền đế khác. Thiên mệnh bí thuật có thể nói là gánh chịu thiên mệnh thần uy. Mình nhận tiền đế là từng đem thiên mệnh bí thuật nập lên nùn tại tẩy nhan cổ phái, đáng tiếc thiên mệnh bí thuật này nghịch thiên vô địch, về sau lại bị tẩy nhan cổ phái nạp mất. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể được tổ sư báo mộng truyền đạo, khiến bọn tiền trưởng lão đều hy vọng từ trên người Lý Thất Dạ tìm về thiên mệnh bí thuật. Nếu tìm về thiên mệnh bí thuật với tẩy nhan cổ phái suy sụp, không nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim. Ta cảm thấy hiện tại Lý Thất Dạ là báu vật trong báu vật của tẩy nhan cổ phái ta. Trong phái bất luận cái gì quan hệ tới đế thuật đều có thể để hắn học. Hắn có thể để tổ sư báo mộng truyền đạo, tẩy nhan cổ phái chúng ta liền có tìm về hết tẩy đế thuật mất. Ngô trưởng lão không khỏi nói, hoàn toàn chính xác, có thể để Thất Dạ luyện chú thiên công, nói không chừng thật có thể tìm về thiên mệnh bí thuật. Đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ nhẹ gật đầu trầm ngâm nói, có điều chúng ta không quá mức vội vàng sao động. Tục ngữ nói tham thì thâm, nếu hiện tại chúng ta buộc Lý Thất Dạ tụ luyện chú thiên công, hắn chưa chắc có thể lĩnh ngộ, nếu không thể lĩnh ngộ liền không thể gọi ra tổ sư, cho nên chúng ta trước hết để cho Lý Thất Dạ tụ luyện Tử Xương Thập Nhật công, đương nhiên chờ ổn định lại thêm chú thiên công. Thực tế đại trưởng lão Cổ Thiết Thủ cơ bản không biết Lý Thất Dạ cơ bản không có luyện Tử Xương Thập Nhật công, hắn tu luyện Côn Bằng Lục Biến, lại luyện Nguyệt Quang Nhật Dương Nhật Luân công, hoàn toàn không cần thiết tu luyện Tử Xương Thập Nhật công. Đại sư huynh nói có đạo lý, Thất Dạ là chí bảo tẩy nhan cổ phái chúng ta phải từ từ đào móc, chúng ta quá nóng vội vạn nhất để hắn tẩu hỏa nhập ma thì sao, đây không phải là hủy tiền đồ của tẩy nhan phái ta sao? Tôn trưởng lão là cảm thấy có đạo lý nói ra, dưới năm vị trưởng lão lén thảo luận, cuối cùng có kết luận, bọn hắn chuẩn bị để Lý Thất Dạ tu luyện bất luận công pháp gì đế thuật liên quan tới tẩy nhan cổ phái. Trên một tòa chủ phong của tẩy nhan cổ phái, Tào Hùng bí mật hội kiến Động Thanh Long. Trong đại điện chỉ hai người, hôm nay Tào Hùng không còn như lần trước bảo trì bình thản. Động huynh, kế hoạch đã thi hành, lúc này đây tuyệt không có xuất hiện sai lầm chứ? Lúc này Tào Hùng là thiếu kiên nhẫn lạnh giọng. Kế hoạch lần trước tổn thất thảm trọng, hai đệ tử bị giết, ba đường chủ trùng thành với hắn chết thảm, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Chương 114 Quỷ Lầu phần 1. Tào huynh, điểm này ngươi yên tâm, từ giờ trở đi ta bảo ngươi liền là người trên cùng một chiếc thuyền. Lúc này đây tuyệt đối là không có bất kỳ sai lầm. Không ra ba ngày, liệt chiến hầu tất cả tới. Ta đã hứa bệ hạ xin chỉ thị. Đến lúc đó, thế cục đối với Tào Huỳnh có lợi rất lớn. Đổng Thanh Long là bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, vừa cười vừa nói. Nghe như thế mà nội tâm Tào Hùng là không khỏi vì chấn động. Liệt chiến hầu đây chính là đại mãnh tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc, được nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc thần vong. Tào Huỳnh, nếu bệ hạ xá lệnh một lần, đây là cơ hội tốt để người leo đến vị trí trưởng môn của tẩy nhan cổ phái, ngươi phải nắm giữ cơ hội này. Đổng Thanh Long là cười tủm tỉm nói. Tào Hùng không khỏi vì đó trầm mặc, trở thành trưởng môn của tẩy nhan cổ phái tới này là giá tầm của hắn. Nhưng trước kia hắn là không chỉ hy vọng lấy hình thức này leo đến chức trưởng môn. Nhưng hôm nay hắn không còn lựa chọn khác. Cứ hy vọng vào hai anh kiếm lại chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Đây đối với hắn mà nói là đả kích trầm trọng, cũng đứt mất hy vọng, hắn để Hà Anh Kiếm trở thành trưởng môn. Tào Huỳnh có thể cam đoan, sau khi chuyện này thành công, liệt chiến hầu lùi binh, nhân hoàng không tái phạm tẩy nhàn cổ phái ta. Tào Hùng là trầm giọng nói. Đổng Thanh Long cười nói. Điều này Tào Huỳnh yên tâm. Tào Huỳnh, người suy nghĩ một chút, lấy thực lực Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc hôm nay muốn diệt tẩy nhân cổ phái các người là chuyện dễ dàng, người nói đúng không? Nhưng bệ hạ nhân từ, chưa bao giờ có hành động. Điều này nói rõ cái gì? Bệ hạ là mong muốn đơn giản là thiên mệnh bí thuật. Chỉ cần Tào huynh có thể đem thiên mệnh bí thuật tới tay, cái khác không phải vấn đề. Động huynh người yên tâm, việc thiên mệnh bí thuật này là do ta lo. Tào Hùng là trầm giọng nói. Hắn là không hy vọng bán đứng thiên mệnh bí thuật của tẩy nhan cổ phái, khiến Tào Hùng nghĩ tới rất nhiều. Nếu mà một khi hắn nắm giữ tình thế, nếu bức họa tổ sư trong tay hắn, coi như liệt chiến hầu cũng không triệt bình hắn không sợ. Về phần Lý Thất Xạ, trong mắt Tào Hùng lóe ra rất ý đáng sợ. Đồng Thanh Long đương nhiên không biết Tào Hùng nghĩ, hắn cũng không biết sự tình tệ nhàn cổ phái có bức họa tổ sư. Nhưng mà hắn lưng tựa Thánh Thiên Giáo, có bảo Thánh Thượng Quốc cho hắn chỗ dựa, hắn cũng không sợ, coi như Tào Hùng có thể lật ra bọt nước. Trước mặt quái vật khổng lồ như Thánh Thiên Giáo cũng không đủ thành đạo. Mà ở bên kia, Nam Hoài Nhân nghe tin tức không khỏi chấn động. Sư huynh người thực sự phải đi Quỷ Lâu diễn bích nửa năm. Nam Hoài Nhân biến sắc với Lý Thất Dạ lớn tiếng. Chẳng lẽ là giả hay sao? Lý Thất Dạ là cười cười nói. Các trưởng lão đều quyết định, ta còn có thể làm sao? Thế bộ dáng Lý Thất Dạ nhất thời thoải mái, Nam Hoài Nhân nhịn không được nói. Sư huynh người biết Quỷ Lâu là địa phương nào sao? Người trước kia không phải nói sau đó là cầm các trước kia. Lý Thất Dạ y nguyên thong dong tự tại. Nam Hoài Nhân nhịn không được nhảy dựng nên nói ra. Đó là sự tình cực kỳ lâu trước đó. Trước kia thật là cầm các. Nhưng sớm đó hàng vạn năm trước, nơi đó đổi tên. Người người xưng là Quỷ Lâu. Người nhát gan sẽ bị sợ mất mật. Hiện tại đừng nói là tòa Quỷ Lâu này, ngay cả tòa chủ phòng chỗ kia cũng không người dám đi. Nghe nói lời đó có quỷ, Nam Hoài Nhân là thần thần bí bí nói với Lý Thất Xạ. Đã gọi Quỷ Lâu có quỷ là sự tình bình thường, không có quỷ thế nào xưng là Quỷ Lâu đây? Lý Thất Xạ nhàn định cười nói. Thế Lý Thất Xạ không chút sốt ruột, Nam Hoài Nhân lại muốn gấp giờ chân bề bộ nói. Sư huynh, ta không phải là đùa giỡn, Vinh Khơi nơi đó thật có quỷ, thật sự có quỷ, không tin người hỏi sư phụ ta một chút. Mà cậu pháp cũng ở đây, Nam Hoài Nhân nói vậy, hắn là trầm ngâm nói. Quỷ Lâu đích xác là có điểm xấu, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù đã chưa nghe nói qua có ai chết trong Quỷ Lâu, nhưng nghe nói đại trưởng lão tới đó cũng bị lộng đến chật vật chịu không nổi, bị thua thiệt không nhỏ. Nơi đó có quỷ hay không, cái này còn không có cách nào kết luận, nhưng mà nơi đó tuyệt đối có đồ vật điểm xấu. Quỷ Nga Nét Thất Dạ nằm mắt nhìn phía xa, nhìn qua rất xa xa, cuối cùng cười mỉm nói. Nếu thực sự có quỷ, ta còn ưa thích, làm gì phải sợ quỷ. Nói tới đây hắn là không khỏi khóe miệng cười phì. Nam Hoài Nhân đối với đại sư huynh khẩu vị nặng lập tức im lặng. Đối với quỷ dạng vật bất tượng này, người khác trốn còn không kịp, đại sư huynh còn nói ta ưa thích. Nam Hoài Nhân đích thực là quan tâm Lý Thất Dạ, muốn khuyên Lý Thất Dạ, mà sư phụ hắn Mạc Cổ Pháp nhẹ lắc đầu chỉ là đánh im lặng. Mạc Cổ Pháp không có khuyên Lý Thất Dạ, hắn xem ra Lý Thất Dạ có chủ trương, tin tưởng Lý Thất Dạ làm việc cơ bản không cần bọn hắn đến lo lắng. Đi thôi, chúng ta đi xem Quỷ Lâu. Cuối cùng Lý Thất Dạ là cười với bọn Nam Hoài Nhân nói. Nam Hoài Nhân không có cách nào đành phải nhận mệnh đi theo Lý Thất Dạ tới xem Quỷ Lâu. Có điều hắn là lầm bầm nói. Sư huynh, ngươi được gặp quỷ tuyệt đối đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nơi đó thật có quỷ. Đối với Nam Hoài Nhân là lại nhảy rông dài, Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười. Trên thực tế sự tình Lý Thất Dạ đi Quỷ Lâu diện với các đệ tử Tây Nhân cổ phái đều nghe nói. Nhắc tới Quỷ Lâu, đệ tử Tây Nhân cổ phái cũng không khỏi run sợ cả người. Đi Quỷ Lâu ngốc nửa năm, cho ta một ngày ta cũng không làm, ta tình nguyện trong động bằng bị phạt cũng không chịu ở trong Quỷ Lâu. Có đệ tử mặt trắng bệch nói. Đừng nói là băng động, coi như là âm kiền cốc ta cũng nguyện ý, ta mới không đi Quỷ Lâu đây này. Cũng có đệ tử lắc đầu. Nói đến Quỷ Lâu, ngay cả Đảm đại sư thúc chúng ta cũng sợ. Có một đệ tử nói, Đảm đại sư thúc có thể nói là người to gan nhất Tẩy Nhan cổ phái chúng ta. 5 năm trước hắn là không tin ta, đánh cuộc chúng ta đi Quỷ Lâu ở một đêm, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hắn là bị sợ tới mức tè ra quần trốn ra. Dành còn vạch trần điểm yếu của ta có hay không, nó muốn ăn đòn. Trung niên hán tử đứng cạnh trợn mắt quát. Người trung niên hán tử là thô hán vô cùng, xem xét liền biết là đạo là đại lão thô. Dù người đệ tử này bị trừng mắt y nguyên, có đệ tử không khỏi tò mò. Sư thúc lúc ấy xảy ra chuyện gì? Đồn đêm hồn, rốt cuộc là có chuyện gì? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.